Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 69, biến chất hắc ám lực lượng. Hạ, đi qua hắc ám chi thần cùng Bạch Phượng, Liệt Long cải tạo về sau, trong cơ thể hắn hiện tại hoàn toàn là khẽ đảo hoàn toàn mới cảnh tượng. Kinh mạch tại ba loại khác biệt năng lượng bao phủ xuống bầy biển ra tam sắc quang mang. Trong đầu, bạch sắc tinh thể yên tĩnh nổi lơ lửng, như ẩn như hiện bạch sắc khí tức vây quanh tinh thể chậm chạp xoay tròn. Kia là thực thể trạng thái dưới không gian dị năng, hướng phía dưới, tới chỗ ngực, màu xanh biếc tản ra nhu hòa ánh sáng, cùng kia bạch sắc tinh thể so sánh. Nó rõ ràng càng lớn hơn một chút. Vũ trụ khí mặc dù nhu hòa, nhưng tại tổng thể năng lượng bên trên xác thực so hai loại dị năng đều cường đại hơn. Đan điền, dựng dục hắc ám dị năng địa phương, màu đen tinh thể cảm giác bên trên là thần bí như vậy. Đặc biệt là giống vệ tinh giống như vây quanh nó xoay tròn màu tím hắc ám chi tinh, càng làm cho loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt. Ba loại cùng là tinh thể năng lượng, cùng trước kia vòng xoáy so sánh, rõ ràng có bay vọt về chất, ý niệm nhất động, ba loại năng lượng tại tinh thần tác dụng dưới, chậm rãi hấp thu đến từ ngoại giới năng lượng phân tử. Hắc ám chi thần tịnh không có khoác lác, nguyên bản tịnh không có hắc ám khí tức tồn tại ma huyễn tinh. Vậy mà không biết nó kia hắc ám chi tinh dùng phương pháp gì thu nhận lên hắc ám năng lượng phân tử, vậy mà không thể so với thu nhận không gian hệ dị năng chậm. Hai loại năng lượng đồng thời điều tiết, so với trước kia 3 tháng một mình tu luyện không gian hệ dị năng tự nhiên muốn mạnh hơn nhiều. Thiên Ngân Tịnh không có nóng lòng tăng cường lực lượng của mình. Hắn đầy đủ lý giải hắc ám chi thần lời nói, dị năng mạnh lên, không có nghĩa là thực lực của mình cũng thay đổi mạnh. Chỉ có đem mạnh lên năng lượng hoàn toàn khống chế tịnh có thể quen thuộc vận dụng, mới thật sự là cường đại. Tinh thần chia ba cỗ, đồng thời xuyên vào chính mình ba loại năng lượng tinh thể bên trong. Chỉ có đem tinh thần như vậy trọn vẹn đầu nhập, mới có thể khắc sâu hơn cảm nhận được có thể lượng biến cường sau các loại đặc tính. Cách làm này cũng chỉ có giống thiên ngân cường đại như vậy tinh thần lực mới có thể làm tới. Dù sao, thần phân ba tâm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cảm thụ năng lượng biến hóa dùng tinh thần phi thường dễ dàng mỏi mệt. Sáng sớm hôm sau, thiên ngân liền đình chỉ tu luyện. Tác lý lại giống trước kia. Trên bàn bận rộn thí nghiệm, thiên ngân giang ra thân thể của mình, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Phả vào mặt mà đến không khí mát mẻ lệnh thiên ngân bởi vì tu luyện mà mỏi mệt tinh thần một sạch. Bởi vì thời gian còn sớm, mà huyễn mặt trời uể oải mới từ phía đông lộ ra nửa gương mặt. Tựa hồ quá không nguyện ý, cực vì chậm rãi kéo lên cao, sương sớm tràn ngập, tại hạt sương bọc vào, xâm nhập thiên ngân thân thể, mang đến cho hắn từng cơn ớn lạnh. Thở ra trong lồng ngực chọc khí, hai mắt trong nháy mắt biến thành bạch sắc, cả người thân thể không gian chung quanh có chút vặn vẹo lên. Hắn muốn kiểm nghiệm chính mình đêm qua cảm thụ kết quả. Ý niệm nhất động, nhìn chăm chú phía trước sương sớm, khẽ quát một tiếng, ngưng, toàn thân tản ra bạch sắc quang mang trong nháy mắt cùng không gian chung quanh dung hợp, làm một thể. Không gian bên trong biến hóa kỹ càng xuất hiện tại thiên ngân trong óc. Cho dù là mỗi một khỏa không gian hệ năng lượng phân tử cũng vô pháp đào thoát hắn ý thức cảm giác. Nguyên bản nhàn nhạt nổi lơ lửng sương sớm trọn vẹn ở vào bất động trạng thái. Bị thiên ngân dùng tinh thần lực ngưng kết kia một vùng không gian, tựa như biến thành cứng rắn nham thạch, trong đó hết thảy hoàn toàn ở thiên ngân thao túng bên trong. Hắn cẩn thận từng bước một đi vào chính mình sáng tạo cái không gian này. Cảm thụ được kia có thể điều khiển hết thảy cảm giác tuyệt vời. Đang muốn lại tiếp tục thử xuống đi, tinh thần như là vỡ vụn giống như thoát ly cùng ngưng kết không gian liên hệ. Tại không gian phá toái tình huống dưới, nguyên bản xương sớm bị rào đập tan, trống đi một mảng lớn chỗ trống. Thiên Ngân nhíu nhíu mày. Hắn biết, chính mình khoảng cách chân chính lĩnh ngộ không ở giữa ngưng tụ bí quyết còn có chênh lệch không? Nhỏ, nhưng hắn lại cũng không cấp. Khống chế năng lực vốn cũng không phải là dễ luyện như vậy thành. Thiên Ngân, thanh âm nhu hòa vang lên. Thiên Ngân kinh ngạc phát hiện, không cần con mắt đi xem, vẻn vẹn bằng vào chính mình đối không gian cảm giác, một cái uyển chuyển hình thể liền phác họa tại chính mình trong đầu. Kia không phải là Lam Lam sao? Trở lại nhìn về phía nàng, nói, Lam Lam, ngươi làm sao sớm như vậy liền dậy rồi? Lam Lam mỉm cười nói, con nói ta đây, ngươi không phải một dạng rất sớm. Một đêm tu luyện đủ để cho ta khôi phục lại. Hôm qua Dạ Hoan tỷ một mực hỏi ta nửa đêm mới buông tha ta đây. Ta không có nói với nàng chúng ta bị hấp nhập hắc ám cấm địa sự tình. Chỉ nói ở nửa đường bên trên đụng phải ngươi về sau liền trở lại. Ngươi cũng không nên nói đi. Ta thực sự không muốn nhớ lại lên kia đoạn kinh lịch. Nói, gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi toát ra một tia hoảng sợ. Thiên Ngân mỉm cười gật đầu, nói, trước kia ta luôn cảm giác ngươi là không sợ trời không sợ đất cô nương. Hiện tại xem ra, ngươi sợ đồ vật cũng không ít. Lam Lam tức giận hái hắn một cái, nói, liền ngươi sẽ nói ngồi châm chọc. Ta muốn đi bờ sông rửa mặt, phạt ngươi theo giúp ta cùng đi. Thiên Ngân cười ha ha một tiếng, đi tới Lam Lam bên cạnh, nói, đây là vinh hạnh của ta. Đi thôi, xinh đẹp Lam Lam tiểu thư. Hai người kết bạn hướng ngoài trụ sở đi đến. Chỉ bất quá, bọn hắn tịnh không tiếp tục kéo tay. Hôm qua Jerry giễu cợt, khiến cho bọn hắn ở giữa trong lúc vô hình xuất hiện tầng một nam nữ ở giữa có lẽ có cách ngăn. Thiên Ngân thống khoái đem thanh tịnh nước sông rơi vãi tại trên mặt mình. Kia có chút băng lãnh nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác làm hắn đặc biệt thoải mái dễ chịu. Kích thích mỏi mệt tinh thần một lần nữa thanh tỉnh. Huy, ngươi làm gì? Lam Lam có chút thanh âm tức giận vang lên. Thiên Ngân kinh ngạc hướng nàng nhìn lại. Không rõ ràng cho lắm mà nói. Ta thế nào? Lam Lam hừ một tiếng. Nói ngươi thế nào? Ngươi đem nước đều dùng. Chờ đến nơi này của ta, chẳng phải đều là ngươi tẩy qua nước sao? Ngươi còn để ta làm sao rửa a? Thiên Ngân lúc này mới chú ý tới, nguyên lai mình tại lơ đãng ở giữa tới là chiếm cứ thượng du vị trí. Dùng ống tay áo xoa xoa trên mặt giọt nước, cười nói, ta rửa sạch, ngươi đến chỗ của ta rửa sạch. Lam Lam trong mắt lộ ra mỉm cười, mặc kệ. Ngươi làm trễ nải thời gian của ta, còn kém chút để ta dùng ngươi còn lại nước. Ta phải phạt ngươi, phạt ta, làm sao phạt? Thiên Ngân ngẩn người, Lam Lam cười hắc hắc, nói, chính là như vậy phạt đi. Hai tay một dẫn, tức khắc một đại bồng nước sông tại Thiên Ngân còn không có kịp phản ứng phía trước đã cọ rửa bên. Trên thân thể của hắn, băng lãnh trong nháy mắt bao trùm toàn thân cảm giác tức khắc để Thiên Ngân một trận phát run. Tốt a, ngươi âm ta, dùng tay hướng mặt nước vỗ nhẹ. Thông qua không gian cảm giác, đại bồng bọt nước hướng tại Thiên Ngân lực lượng dẫn đạo bữa sau lúc chụp vào Lam Lam. Lam Lam hì hì nhất tiếu, không tránh không né, mắt thấy bọt nước hướng mình thân thể vọt tới. Nhìn xem trên mặt nàng nụ cười, Thiên Ngân lúc này mới nhớ tới một chuyện, người ta là thủy hệ trưởng khống giả, sẽ sợ chính mình nước. Quả nhiên, tại kia mảng lớn bọt nước trùng kích tới Lam Lam trước người lúc. Nhàn nhạt lam sắc quang mang vậy mà đem những cái kia bọt nước hấp thu. Phảng phất xông nhập đại hải một loại biến mất không thấy gì nữa. Thiên Ngân ngẩn ngơ, dạng này cũng được. Không công bình, không công bình, không chơi với ngươi nhỏ nước. Lam Lam cười khúc khích, nói, cùng nữ hài tử cùng một chỗ còn nghĩ có công bình. Nhìn lại, ngươi ở phương diện này thật đúng là chất phác có thể. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng cũng cảm giác được trong đó mập mờ. Sáng ngời trong mắt to hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ngượng ngùng. Khẽ quát một tiếng, lúc trước bị nàng hấp thu nước sông, hóa thành một đầu thủy long giống như hướng thiên ngân đánh tới. Lần này thiên ngân đã có chuẩn bị, tự nhiên sẽ không để cho Lam Lam dễ dàng đạt được. Tay phải như thiểm điện phía trước bổ, không gian tốc độ lệnh Lam Lam chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh lóe lên. Căn bản không thấy rõ là gì đó, một cái nhỏ bé khe hở xuất hiện tại thiên ngân trước người. Màu đen khác không gian khí tức mãnh liệt vặn vẹo lên. Kia lam sắc thủy long qua trong giây lát liền bị hút vào. Đây là thiên ngân vừa mới lĩnh ngộ. Hiện tại, hắn không cần sử dụng thiên ma biến, cũng có thể dùng ra phổ thông thứ nguyên trảm. Mặc dù uy lực không mạnh lắm, nhưng loại năng lực này dùng để phòng ngự lại là phi thường tốt dùng. Đây chính là không nhanh chỗ tốt. Chỉ có đạt tới cực trí tốc độ mới có thể làm không gian phá vỡ. Lợi dụng dị không gian lực lượng phòng ngự tự thân, Lam Lam kinh ngạc nhìn thiên ngân, nhưng nàng hiển nhiên không có cứ như vậy dừng tay ý tứ. Hai tay huy động liên tục, không ngừng dẫn động nước sông hướng thiên ngân đánh tới. Thiên ngân tâm tình nhẹ nhõm ứng phó Lam Lam công kích. Thân thể tại so trước kia mau hơn rất nhiều tốc độ chỉ huy xuống. Dù cho không cần phòng ngự, Lam Lam cũng rất khó dùng nước đánh tới hắn. Không chơi, không chơi, ngươi liền sẽ chạy. Lam Lam đình chỉ công kích. Thiên ngân thân hình lóe lên, đáp xuống trước mặt nàng. Mỉm cười nói, ta không chạy, chẳng lẽ để ngươi đánh sao? Lam Lam trong mắt chứa ý cười. Đã rất lâu không có vui vẻ như vậy qua. Ngươi mau đưa y phục cởi ra, ta giúp ngươi đem lượng nước hút khô. Nếu không, ngươi sẽ xảy ra bệnh. Thiên ngân ngây ra một lúc, nhưng vẫn là cởi áo của mình, hướng Lam Lam đưa tới. Động tác của hắn rất tự nhiên, tựa như trượng phu cầm quần áo đưa cho thê tử tựa. Lam Lam nhìn xem thiên ngân ngây dại, nguyên bản nàng coi là thiên ngân phía trong còn sẽ có cái khác y phục. Dù sao, hiện tại ma huyễn tinh cũng không đủ ấm áp. Đặc biệt là sáng sớm, độ nóng còn là rất thấp. Nhưng là, lúc này cởi áo ra hắn, thân trên lại xích lóa. Nơi nào còn có gì đó y phục, như là nham thạch một loại kiên cố bắp thịt đang dần dần thăng nhập giữa không trung ma huyễn mặt. Trời chiếu xuống tản ra màu đồng cổ quang trạch. Lam Lam lúc này mới phát hiện thiên ngân dáng người lại là hoàn mỹ như vậy, thật đẹp a. Lam Lam trong mắt lộ ra một tia mê say. Thiên ngân bị nàng nhìn rất không tự nhiên, cười khổ nói, Lam Lam, dùng đẹp chữ này để hình dung một người nam nhân, chỉ sợ không phải ca ngợi mà là vũ nhục đi. Lam Lam lúc này mới lấy lại tinh thần, nhưng trong mắt nàng mê say không chút nào chưa giảm. Ai nói ngươi đẹp, ta nói là trên người ngươi hình xăm. Nguyên lai ngươi cũng ưa thích cái này, ngươi hình xăm thật đẹp. Ta nghĩ, nếu như đem ngươi đặt ở Ngân Hà Liên Minh lớn nhất trong viện bảo tàng thi triển, nhất định có thể trở thành một kiện cực kỳ tốt tác phẩm nghệ thuật. Thiên ngân ngẩn người, vội vàng cúi đầu hướng mình trên người nhìn lại. Hắn cũng ngây dại. Tại trước ngực hắn, một đầu bạch sắc to lớn long bàn xoáy dâng lên. Long thân bên trên lân phiến tản ra hào quang chói sáng. Long rực hướng hai bên mở rộng. Một mực lan tràn tới phần eo của hắn. Long đầu cao cao ngẩng, khoác lên thiên ngân kiên cố trên ngực trái. Miệng rồng khẽ nhếch, phun ra nuốt vào ở giữa. Tại thiên ngân vai trái bên trên, một cái như là ma huyễn mặt trời giống như hình xăm. Chỉ bất quá, màu tím mặt trời tản ra tia sáng yêu dị. Thiên ngân không nhìn thấy chính là, tại sau lưng mình còn có một cái to lớn bạch phượng. Phượng cùng long tư thái tương tự, Phượng Thủ cũng là ngẩng đầu nhìn Thiên Ngân trên bờ vai kia khỏa màu tím mặt trời. Này nhất long nhất phượng, cho người ta mang đến mãnh liệt nhất đánh vào thị giác. Bởi vì, trên người chúng, tựa hồ xuất hiện một chồng kỳ dị hiện tượng. Long cùng phượng tựa hồ là sống đồng dạng, cơ hồ che kín Thiên Ngân trước ngực cùng phía sau lưng. Long cùng phượng thân thể đều là dùng kim sắc sợi tơ câu dệt mà thành, mỗi một đạo đường vân đều là như vậy rõ ràng thể hiện. Tựa như sống, nhìn xem này làm cho người rung động hình xăm, Thiên Ngân hiểu được, này nhất định là tiểu phượng long giở trò quỷ. Ý niệm nhất động, hướng tiểu phượng long phát ra hỏi thăm. Lam Lam giật mình phát hiện, Thiên Ngân trên người hình xăm vậy mà chân thực sống lại. Kia nhất long nhất phượng thân thể đồng thời thu nhỏ, nhanh chóng hướng Thiên Ngân trên vai trái màu tím mặt trời dao động qua. Xuyên qua mặt trời, long phượng thân thể quấn quýt lấy nhau, hướng Thiên Ngân tay trái cự long, hắn toàn bộ cánh tay đều lóng lánh bạch sắc quang mang. Thiên Ngân phát hiện, cánh tay trái bị một cỗ ấm áp khí lưu bao vây. Tất cả cánh tay đã bị long phượng bao trùm. Cuối cùng, long đầu dừng lại nơi tay cõng, phượng thủ dừng lại tại hổ khẩu, bạch quang lóe lên, phượng cùng long đồng thời biến mất. Sau một khắc, tiểu phượng long thân thể đã xuất hiện tại Thiên Ngân cùng Lam Lam trước mặt. Lam Lam nhìn xem Thiên Ngân, vừa lại kinh ngạc nhìn xem tiểu phượng long, chẳng lẽ mới vừa rồi là nó hay sao? Thiên Ngân nhẹ gật đầu, nói, chính là hắn. Ta cũng không biết nó vậy mà có thể biến thành dạng như vậy. Ngươi không phải muốn giúp ta đem y phục nước hút khô sao? Chẳng lẽ liền để ta như vậy đóng băng lấy hay sao? Lam Lam lúc này mới tỉnh ngộ lại. Nhìn xem Thiên Ngân xích lóa thân trên. Trên mặt hiện ra một mảnh đỏ mặt. Vội vàng lợi dụng năng lực của mình đem nước hút khô. Cầm quần áo còn đưa Thiên Ngân. Tiểu Phượng Long nhảy nhảy nhót nhót bay người lên Thiên Ngân đầu vai. Trong mắt đối Lam Lam vẫn đang có định ý. Ngoại trừ Thiên Ngân bên ngoài, nó căn bản sẽ không tiếp nhận cái khác người. Thiên Ngân tiếp thu được Tiểu Phượng Long truyền cho hắn một cái cảm giác đói bụng. Không khỏi có chút sững sờ. Này Tiểu Phượng Long yêu cầu ăn cái gì? Hắn lại thế nào biết? Quay đầu nhìn xem Lam Lam. Nói, này tiểu gia hỏa tựa hồ đói bụng. Lam Lam, người giúp ta hỏi thăm Na Tuyết. Nàng có lẽ ăn cái gì mới tốt? Lam Lam cười khúc khích. Nói, nó cũng hẳn là đói bụng. Theo ngươi về sau còn một mực chưa ăn qua đồ đâu. Lam quang lóe lên. Na Tuyết xuất hiện tại Lam Lam bên cạnh. Nàng nghi hoặc nhìn tiểu phượng long. Bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết nó có lẽ ăn cái gì. Chúng ta dù sao không phải cùng một chủng loại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.